Xin chào. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong vở đầu truyện kỳ trước, Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 6 của câu chuyện Nhà Thôi Miên Tà Ác. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay, Phú Cường xin gửi đến mọi người tập 7 của câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Là vì biết rằng phần quan trọng nhất sắp được tiết lộ nên đính thở lắng nghe. Lòng Minh Đình nhắm mắt lại, lấy tay khẽ bóp trán. Ông sắp đến với những trải nghiệm đau khổ nhất đời trong ký ức. Ông cần phải lấy đủ dũng khí thì mới có thể tiến vào đó. Là vì cứ lặng lẽ chờ, không biết bao lâu sau, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng thở dài của Lòng Minh Đình. Ông mở mắt, bắt đầu tiếp tục kể. Đó là câu chuyện 5 năm trước. Khi đó vợ tôi đã 35 tuổi. Dung nhan của cô ấy dần dần già đi, nhưng tình yêu của tôi đối với cô ấy thì không hề suy giảm. Nhưng mấy năm đó, để ngăn tâm bệnh của cô ấy tái phát, tôi tiếp tục tiến hành mấy lần thôi miên với cô ấy. Cây cầu trong lòng được xây dựng năm trước tiếp tục được củng cố. Chà, tôi cứ tưởng rằng cây cầu ấy sẽ mãi mãi không sụp đổ. Nhưng tục ngữ có một câu rất hay: tổ kiến hồng sụp toang vỡ đê. Một khi có người giáp tâm với nền móng của cây gối thì sự sụp đổ của nó chỉ là trong chốc lát. Ngày 11 tháng 6 hàng năm là kỷ niệm ngày chúng tôi quen nhau. Theo lệ, mỗi khi đến ngày này, chúng tôi lại trở về quán cà phê chúng tôi gặp nhau lần đầu năm đó. Gọi hai tách cà phê rồi cùng ngồi nhâm nhi, cùng ôn lại những khoảnh khắc đẹp đẽ khi quen nhau. 5 năm trước cũng vậy. Hôm đó chúng tôi đến quán cà phê ấy vào buổi hoàng hôn. Vì đã là vợ chồng tuổi trung rồi nên chẳng cần phải oanh oanh yến yến mà cứ ngồi đối diện với nhau một lúc là được. Cũng giống như năm xưa, tôi gọi cà phê và uống, còn vợ tôi thì là xem tạp chí. Tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Ngay sau đó có một vị khách đến. Sự xuất hiện của vị khách này đã hủy hoại cuộc sống của chúng tôi. Đó là một cô gái trẻ. Cô ấy ngồi ở bên cạnh cửa sổ, cách chúng tôi không xa. Vị trí lúc đó là tôi ngồi đối diện, còn vợ tôi thì ngồi quay lưng lại với cô ấy. Cũng có nghĩa là tôi có thể nhìn thấy cô gái, còn vợ tôi thì không nhìn thấy. Lúc mới đầu tôi chỉ nhìn qua cô gái ấy, nhưng rồi tôi nhanh chóng bị cô ấy thu hút. Sau đó thì không sao rời mắt đi được. Một người đàn ông lớn tuổi rất yêu vợ, tại sao lại có thái độ đó? La Phi không nén được xen vào hỏi một câu. Cô gái đó rất xinh đẹp à? Tất nhiên là xinh đẹp, nhưng xinh đẹp không phải là mấu chốt của vấn đề. Lòng Minh Đình trịnh trọng nói. Mấu chốt là ở dung mạo, khí chất, cách ăn mặc đều rất giống với vợ tôi hồi còn trẻ. Khi cô ấy ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, tôi thực sự có cảm giác như xuyên không, dường như lại thấy người yêu khi mới quen hơn 10 năm trước. Nói như vậy thì La Phi đã hiểu, chả trách mà Lòng Minh Đình bỗng nhiên bị một cô gái lạ thu hút. Nhưng anh lắc đầu, nói: có điều chuyện đó cũng rất lạ, làm gì có chuyện ngẫu nhiên đến như thế. Lòng Minh Đình cười đau khổ đáp: đúng là rất lạ, nhưng lúc đó tôi như bị cuốn vào đó nên không kịp suy nghĩ kỹ. Tôi chỉ còn biết nhìn cô gái ấy một cách tham lam, tiếc rằng không thể biến mình thành người của hơn 10 năm trước. La Phi hơi nhíu mày hỏi: vậy lúc đó vợ anh tỏ ra như thế nào? Cô ấy vẫn xem tạp chí, dường như hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cô gái kia. Trong khoảng thời gian đó, có mấy lần tôi thấy tội lỗi, lấm lét đưa mắt quan sát phản ứng của vợ tôi. Nhưng thấy cô ấy cũng không có gì bất thường. Mãi cho tới khi xem hết cuốn tạp chí đó, cô ấy mới ngẩng đầu lên. Tôi cũng vội ngồi ngay ngắn, giả bộ như mãi uống cà phê, không dám nhìn cô gái kia nữa. Nói đến đây, Lòng Minh Đình tự lấy làm hổ thẹn, nói: vợ tôi đặt cuốn tạp chí xuống xong, hỏi tôi hai câu. Hai câu hỏi đó bây giờ nghĩ lại thì thấy đều có ý tứ sâu xa, nhưng lúc đó tôi lại không hề nhận thấy. Chị ấy hỏi gì? Đầu tiên cô ấy hỏi, sao cốc cà phê của anh vẫn chưa uống hết? Tôi trả lời lấp liếm, nóng quá. Sau đó cô ấy lại hỏi, vừa rồi anh nhìn gì vậy? Tôi do dự một lát, nhưng vừa đúng lúc đó, cô gái kia đứng lên rời đi. Còn tôi thì chắc chắn rằng vợ tôi không nhìn thấy cô ấy. Thế nên mỉm cười nói dối rằng, anh thì có thể nhìn cái gì được? Tất nhiên là anh nhìn em rồi. La Phi thở dài nói, anh không nên nói dối mới phải. Đúng vậy, tôi không nên nói dối. Nhưng đó thực sự chỉ là một lần nói dối thiện chí. Lăng Minh Đình biện bạch cho mình, giọng nói đầy vẻ ân hận. Vợ tôi vốn rất nhạy cảm, tâm huyệt của cô ấy vẫn ở đó. Tôi làm sao dám để cho cô ấy biết tôi vừa mới bị một cô gái trẻ cuốn hút. La Phi cảm thấy bất lực, đành chuyển chủ đề, tiếp tục hỏi, tiếp đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Minh Đình im lặng trong dòng ký ức đau khổ. Một lát sau mới nói, lẽ ra sau khi uống hết cốc cà phê thì hai chúng tôi nên rời khỏi đó. Nhưng hôm đó vợ tôi nói muốn ngồi thêm một lúc nữa và bảo tôi cứ về trước. Tôi muốn ở lại cùng cô ấy, nhưng cô ấy nói muốn tiếp tục xem sách. Nếu tôi cứ ngồi trước mặt thì sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của cô ấy. Thế là tôi đành rời đi. La Phi thầm kêu lên trong lòng, buổi chiều muộn 5 năm trước, người đàn ông này đúng là mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Nhưng anh biết Lăng Minh Đình đã rất trách mình rồi, nên không nỡ nói ra những suy nghĩ trong lòng mình nữa. Nhưng dường như Lăng Minh Đình đã thấy được những suy nghĩ của anh. Ông chủ động đưa vấn đề. Lúc đó đầu óc của tôi thực sự rất rối ren. Anh có biết vì sao tôi rời khỏi đó không? La Phi suy nghĩ một lúc rồi đoán, anh cảm thấy cô gái kia vẫn chưa đi xa, đi ra ngoài một lát chứ biết chừng sẽ gặp lại cô gái đó. Lăng Minh Đình gật đầu đáp, mặc dù anh không ở đó, nhưng chẳng có gì giấu được anh. Lúc mới đầu anh đã cảm thấy sự xuất hiện của cô gái đó rất kỳ lạ. Tiếp đó anh lại nghi ngờ vợ tôi, đúng không? Anh thật quá lý trí, quá tỉnh táo. Nếu tôi có được một nửa như anh thì bi kịch cuối cùng có lẽ đã không xảy ra. La Phi đáp, người trong cuộc thường lẫn, người ở ngoài thì sáng. Thôi được, vậy nói về vợ tôi vậy. Lăng Minh Đình tiếp tục kể, sau khi rời quán cà phê, vợ tôi mở một lọ an thần, đổ thuốc vào trong cốc cà phê của mình. Rồi cô ấy nhìn ánh nắng chiều ngoài cửa sổ, nhấm nháp từng ngụm cà phê chờ đến hết. Hơn một giờ sau tôi quay trở lại quán, thì thấy người vợ yêu quý của tôi gục trên bàn và đã ngừng thở. Khi câu chuyện đến hồi đau thương nhất, Lăng Minh Đình dường như lại trở nên rất bình tĩnh. Ông chậm rãi kể lại câu chuyện có liên quan đến mình, giống như một người đứng bên quan sát. Nhưng La Phi cảm thấy rất rõ nỗi đau đớn trong tâm khảm ông. Đó là một nỗi tuyệt vọng cùng cực, giống như cái chết. Một lát sau, La Phi thở dài hỏi, chị ấy đã rời xa như thế, đến một câu cũng không để lại. Cô ấy để lại một câu. Lòng Minh Đình ngẩng đầu nhìn La Phi, sau đó lật tấm ảnh trên bàn, rồi chậm rãi đẩy đến trước mặt La Phi. Đây là bức ảnh cô ấy để lại trên bàn của quán cà phê. Đây là câu nói cuối cùng cô ấy để lại cho tôi. La Phi nhìn thấy ở mặt sau của tấm ảnh có dòng chữ mềm mại, anh thân yêu, anh đã lừa dối em. Một nỗi đau thấu tim gan chứa đựng trong từng chữ. Dù đã mấy năm rồi, nhưng nó giống như một thứ rượu mạnh, càng để lâu càng nồng. Đúng vậy, Lăng Minh Đình đã lừa dối vợ mình. Nhưng La Phi tin, khi người phụ nữ ấy viết câu này, chữ lừa dối mà chị ấy chỉ không phải là hai câu nói trong quán cà phê, mà là chỉ tâm cầu mà Lăng Minh Đình đã dựng lên trong lòng chị. Nền tảng duy trì tình cảm trong tâm cầu hôm đó đã sụp đổ. Lòng kiêu hãnh và sự tự tin của phụ nữ cũng sụp đổ theo, thậm chí bao gồm cả toàn bộ hy vọng đối với cuộc sống hôn nhân của chị. La Phi lật mặt chính của tấm ảnh, anh hy vọng cũng có thể thay đổi tâm trạng của Lăng Minh Đình. Bây giờ không phải là lúc đắm chìm trong sự đau khổ, vẫn còn quá nhiều điểm nghi vấn phải làm rõ. Sự xuất hiện của cô gái kia không phải là ngẫu nhiên, mà là do vợ anh cô ấy sắp đặt. chị ấy muốn thử anh, đúng không? Điều này dường như đã được khẳng định trong lòng La Phi, nhưng anh vẫn muốn có một sự xác nhận từ miệng của người trong cuộc. Lăng Minh Đình đáp, đúng vậy. Nói như vậy, La Phi trầm ngâm nhìn Lăng Minh Đình một cái rồi nói, tâm cầu của anh đúng là có lỗ hổng. Khóe mắt Lăng Minh Đình khẽ giật giật, ông rất nhạy cảm đối với vấn đề này. La Phi giải thích thêm quan điểm của mình. Vợ anh đã sắp xếp tình huống đó để thử anh, chứng tỏ chú ấy không tin anh hoàn toàn. Nếu tâm cầu của anh hoàn mỹ thì tình huống này đã không xảy ra. Lăng Minh Đình im lặng không nói. La Phi nghĩ một lúc lại hỏi, sau đó anh có tìm gặp cô gái kia không? Có hỏi cô ấy rốt cuộc là vì sao không? Tất nhiên là tôi đi tìm, nhưng không tìm thấy. Lăng Minh Đình dừng lại một lát, rồi nói thêm với giọng nhấn mạnh, tôi đã dùng tất cả mọi cách mà tôi có thể nghĩ ra, nhưng không có chút manh mối nào. La Phi ồ một tiếng, anh chìm trong những ý nghĩ mới, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Lăng Minh Đình thấy thế hỏi, anh đã nghĩ ra gì rồi? La Phi lại hỏi, lúc trước anh nói chuyện này có người lên kế hoạch. Lăng Minh Đình gật đầu, bây giờ thì anh cũng tin rồi. Nếu chỉ đơn thuần là vợ anh và cô gái kia sắp đặt tình huống, thì chắc chắn trước đó họ phải có liên hệ chặt chẽ với nhau. Sau đó anh tìm mọi cách đi tìm cô gái kia, nhưng lại không thấy chút manh mối nào. Điều này thực sự không hợp lý. La Phi phân tích, vì vậy tình huống này chắc chắn phải có người đứng sau điều khiển. Vợ của anh chỉ là người tham gia, chứ không phải là người lên kế hoạch. Chị ấy biết cô gái ấy, nhưng không có tiếp xúc trực tiếp với cô ta. Lăng Minh Đình tán thành, anh nói rất có lý. Có điều lúc đầu tôi không nghĩ được sâu như vậy. Lúc đó tôi chỉ thấy tự trách mình và ân hận, hoàn toàn không còn tinh thần để nghĩ những thứ khác. Vậy bắt đầu từ khi nào anh cảm thấy không bình thường? Một năm trước. Một năm trước? Có nghĩa là 4 năm sau, khi vợ Lăng Minh Đình qua đời. La Phi cảm thấy lạ lùng, vì thời gian đó cách hơi xa. Thông thường sự phán đoán đối với sự việc của một người, nếu trong 4 năm mà có sự thay đổi, có nghĩa là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Nhưng Lăng Minh Đình đã chợt tỉnh ngộ sau 4 năm. Trừ phi giữa chừng đã xảy ra chuyện gì đó và nó đã nhắc nhở ông. Tiếp sau đó Lăng Minh Đình đúng là nhắc đến chuyện đó. Ông hỏi La Phi, năm ngoái trên tỉnh có xảy ra một vụ án, không biết anh có nghe nói đến không? Vụ án nào? Một phụ nữ đòi ly hôn với chồng, trong tâm lý có vấn đề, người nhà nhờ một nhà thôi miên chữa cho chị ta. Kết quả là trong lần chữa trị cuối cùng, người phụ nữ ấy đột nhiên mất kiểm soát. Đầu tiên chị ta giết chết nhà thôi miên đó, sau đó thì nhảy lầu và chết. La Phi cũng có chút ấn tượng về vụ án đó, có lẽ vì anh đã đọc thấy nó trên báo. Vụ án đó không xảy ra trong phạm vi quản lý của anh, nên anh cũng không có quá chú ý. Bây giờ Lăng Minh Đình đột nhiên nhắc đến, là người nhạy cảm, La Phi không thể không đưa câu hỏi. Vụ án này tôi biết, nó có liên quan đến chuyện của vợ anh à? Là như thế này, Lăng Minh Đình kể lại quá trình của sự kiện đó. Vào tháng 5 năm ngoái, tôi nhận được điện thoại của một người cùng nghề, nói rằng cậu ấy gặp một ca khó để muốn xin ý kiến của tôi. Người đó tên là Ngô Nhuyện, cậu ấy học thuật thôi miên từ tôi, nên có thể coi như học sinh của tôi. Bệnh nhân của cậu ấy chính là người phụ nữ đòi ly hôn chồng kia. Tôi đã đưa ra cho cậu ấy một số gợi ý. Hướng điều trị vẫn là lấy lý luận tâm cầu làm cơ sở. 2 ngày sau, tôi gọi điện cho cậu ấy hỏi xem kết quả thế nào. Ngô Nhuệ ấp úng, dường như có điều gì đó phải suy nghĩ. Tôi vặn hỏi, cậu ấy mới nói, thì ra là cậu ấy thấy băn khoăn với lý luận của tôi. Tôi rất ngạc nhiên, vì cậu ấy là học sinh do tôi đào tạo ra. Cậu ấy luôn rất nể phục tôi. Tại sao bây giờ đột nhiên lại không tin tôi nữa? Tôi muốn hỏi kỹ hơn, thì cậu ấy lại không chịu nói nhiều. Sau đó không còn cách nào khác, tôi đành phải dùng một vài biện pháp thì mới khai thác được những điều trong lòng của cậu ấy. Cái gọi là biện pháp hẳn chỉ là thuật thôi miên rồi. Lần này là vì không quan tâm đến biện pháp cụ thể mà Lăng Minh Đình sử dụng, anh chỉ quan tâm đến bí mật đằng sau sự việc. Rốt cuộc là vì sao? Điều này tôi vô cùng kinh ngạc. Lăng Minh Đình nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Cậu ấy lại biết rõ quá trình vợ tôi tự tử. Vì vậy mà cậu ấy mới nghi ngờ lý luận tâm cầu của tôi. Lạc Phi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Sao cậu ấy lại biết được? Chuyện này anh không nói với người khác đấy chứ? Lăng Minh Đình trầm giọng nói. Đó là vết thương đau đớn nhất trong lòng tôi. Làm sao tôi có thể nói với người khác? Chỉ hôm nay tôi mới nói với anh. Ngoài anh ra, đến cả cô Viêm cũng không biết chuyện của vợ tôi. Thế thì lạ thật. Không lẽ người phụ nữ kia... Ý của La Phi là không lẽ người phụ nữ đòi ly hôn chồng kia chính là cô gái đã xuất hiện trong quán cà phê năm đó? Ngô Nhụy đã biết sự thật cái chết của vợ Lăng Minh Đình khi làm tâm cầu điều trị cho người ấy. Lăng Minh Đình cũng nghe ra. Ông lập tức phủ định suy đoán đó. Người phụ nữ ấy đã hơn 40 rồi. Hơn nữa, tôi cũng đã nhìn ảnh, hoàn toàn không phải là cô gái ở quán cà phê. Có điều chuyện vợ tôi tự sát đúng là do người phụ nữ đó nói với Ngô Nhụy. Vậy thì chị ta là người đứng sau điều khiển. Đó là một suy luận từ logic, nhưng trực giác mách bảo La Phi suy luận đó không đáng tin. Lăng Minh Đình cũng lắc đầu nói, chắc chắn là không phải. Tôi đã điều tra về hoàn cảnh của người phụ nữ ấy. Chị ta chỉ là một người phụ nữ bình thường, từ xưa đến giờ chỉ biết kinh doanh ăn uống ở đây. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại, hầu như chưa bao giờ rời khỏi tỉnh thành này. Có mấy lần đi du lịch cũng là đi cùng với người nhà. Chị ta hoàn toàn không thể tham gia vào việc vợ tôi tự sát. Thế thì lạ thật. La Phi suy nghĩ một lát mà không tìm ra phương hướng nào mới. Anh đành hỏi Lăng Minh Đình, rốt cuộc là thế nào? Người phụ nữ ấy chỉ là cơ sở. Lăng Minh Đình nhau mắt nhìn La Phi. Đầu của chị ta đúng là một chiến trường để hai bên giao tranh hai năm trước. Câu nói đó rất lạ lùng. La Phi phải suy nghĩ một lát mới như hiểu ra. Ý của anh là có người đã điều khiển suy nghĩ của chị ta. Đúng thế. Lăng Minh Đình nói tiếp. Hơn nữa, người đó chính là nguyên nhân khiến chị ta mắc bệnh. Khi mà Ngô Nhụy định chữa cho chị ta thì cuộc đấu tranh không thể nào tránh được đã xảy ra. La Phi chỉ một ngón tay ra chỉ lên trên không trung, vừa tổng kết với vẻ suy tư. Có một người đã khống chế chị ta xuất phát từ một mục đích nào đó. Điều đó khiến cho chị ta có những bất thường trong tâm lý. Ngô Nhụy tiến hành điều trị cho chị ta, thế là đã nảy sinh mâu thuẫn về lợi ích với hắn. Lập tức người kia đã đem chuyện vợ anh tự sát truyền đạt tới Ngô Nhụy, khiến cho Ngô Nhụy mất đi lòng tin với thuật điều trị tâm cầu. Lăng Minh Đình gật đầu. Là vì trầm ngâm giây lát rồi suy đoán. Sau đó cái chết của Ngô Nhụy cũng là kết quả của trận giao tranh đó. Lăng Minh Đình không phủ nhận. Ông ta thở dài nặng nề nói, tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này vì tôi quá nóng vội. Nhưng cũng phải nói lại rằng lúc đó làm sao tôi có thể kiềm chế được. Ngô Nhụy vừa nhắc đến chuyện của vợ tôi thì tôi đã mất hết kiềm chế. Tôi chỉ muốn chứng minh cái chết của vợ tôi không phải là thất bại của việc điều trị của tôi. Bản thân liệu pháp tâm cầu không tồn tại hiểm họa tiềm ẩn. Chắc Ngô Nhụy đã tin lời anh. Cậu ấy vốn dĩ là học trò của anh. Nếu anh muốn thuyết phục cậu ấy thì không có khó khăn gì. La Phi nhìn Lăng Minh Đình nói tiếp. Sau đó thì sao? Anh lập tức lên tỉnh chứ? Đúng thế. Lúc đó tôi vẫn còn chưa hiểu cặn kẽ về người phụ nữ kia, nên cũng đã nghi ngờ chị ta là cô gái xuất hiện ở quán cà phê. Sau khi nói chuyện với Ngô Nhụy qua điện thoại xong, tôi lập tức đáp tàu lên tỉnh, hy vọng có thể tìm ra sự thật về cái chết của vợ tôi. Nhưng tôi đã chậm mất một bước. Đúng lúc tôi đang trên đường đến thì Ngô Nhụy đang tiến hành điều trị lần nữa cho người phụ nữ kia. Sau đó thì xảy ra chuyện, người phụ nữ đó giết chết Ngô Nhụy rồi nhảy lầu tự sát. Anh cũng cảm thấy sự cô đó do kẻ kia khống chế. Tất nhiên rồi, phương pháp điều trị của tôi nhất định không gây ra sự cố như vậy. Nhất định có kẻ giáp tâm lên kế hoạch, giống như cái chết của vợ tôi. Lăng Minh Đình nghiến răng căm giận, tiếp đó nói: "Nếu Ngô Nhụy chờ được tôi thêm nửa ngày thì tốt. Nếu để tôi trực tiếp ra mặt với kẻ kia thì nhất định tôi sẽ làm cho hắn thất bại." Lúc này La Phi đã hiểu vì sao Lăng Minh Đình tự trách rằng mình đã quá nóng vội. Thực ra khi mà Ngô Nhụy nói đến chuyện cái chết của vợ ông, Lăng Minh Đình đã có lợi thế địch ở ngoài chỗ sáng, ta ở trong tối. Nếu lúc đó ông bình tĩnh được mà lặng lẽ lên tỉnh điều tra thì rất có thể đã túm được cái đuôi của kẻ kia. Nhưng tiếc là ông đang nóng vội với việc làm thay đổi suy nghĩ của Ngô Nhụy, nên kết quả không những đánh động đối thủ mà còn làm liên lụy đến Ngô Nhụy mất mạng. Nếu tất cả đúng như lời Lăng Minh Đình nói thì vụ án một năm trước không phải là sự cố bất ngờ mà là một vụ mưu sát ác độc. Là vì cảm thấy tình hình có phần nghiêm trọng, bèn hỏi với vẻ nghi vấn: "Khi anh tới tỉnh thì không báo án đấy chứ?" "Tôi đã báo án, nhưng cảnh sát ở đó không mấy quan tâm." Lăng Minh Đình chìa tay: "Rất nhiều người có thể chứng minh, trước khi vụ án xảy ra, tinh thần của người phụ nữ ấy không được bình thường lắm. Vì vậy mà phía cảnh sát cho rằng đó là một vụ người bệnh tâm thần, giết người xong thì tự sát. Những lời tôi nói không có bất cứ chứng cứ nào thực tế, nên không đáng để lập chuyên án điều tra." "Đúng vậy, có người đứng sau điều khiển. Tất cả những điều này đều chỉ là lời nói của một mình Lăng Minh Đình, không có bất cứ bằng chứng thực tế kèm theo. Hơn nữa, trong cách nhìn nhận của những người bình thường thì khống chế tinh thần là chuyện rất ly kỳ, nên việc cảnh sát tỉnh không lập chuyên án cũng là điều bình thường. La Phi thì có một số điều không hài lòng cần phải nói ra với Lăng Minh Đình." "Tại sao anh không nói với tôi sớm hơn về những chuyện như thế này? Tình hình vụ án ở Long Châu rất có khả năng có liên quan chặt chẽ với những chuyện đã nói trên. Nếu tôi biết sớm hơn, có lẽ đã có những phán đoán và kế hoạch khác." "Đúng vậy, tôi đã không nói ra sớm vì tôi không muốn nói. Tôi không muốn nhắc tới chuyện đó." Lăng Minh Đình dừng lại một chút rồi nói tiếp bằng vẻ buồn bã: "Đó là một tâm huyệt của tôi, anh có hiểu không? Thậm chí tôi đã lập nên một tâm cầu, hy vọng là có thể giấu nó mãi mãi. Bản thân anh cũng phải dùng đến thuật thôi miên." La Phi nhìn đối phương kinh ngạc: "Tự thôi miên, lạ lắm phải không? Thực ra mỗi người chúng ta đều biết nó. Chúng ta muốn nhân rộng một số tình cảm tốt đẹp trong lòng và che giấu bớt những đau khổ, giả như không thấy nó. Không lẽ anh chưa bao giờ thế?" Câu nói này đi trúng vào một bí mật trong ký ức của La Phi. Anh chợt thấy lòng đau nhói, đồng tử bất giác co lại. Lăng Minh Đình thấy được sự thay đổi đó, khẽ nói: "Tâm huyệt của anh." La Phi ngạc nhiên, vội cắt ngang suy nghĩ đó, đồng thời hỏi lại với vẻ lấp liếm: "Gì cơ?" "Tâm huyệt của anh giấu ở trong đáy lòng." Lăng Minh Đình nhìn chăm chú vào mắt La Phi, như thể muốn nhìn thấu điều gì đó. Nhưng rồi ông nhanh chóng đưa ánh mắt về, chủ động từ bỏ ý định, nói: "Anh sẽ không nói cho tôi biết, trừ phi tôi có thể thôi miên anh." La Phi nhún vai, tiếp nhận thái độ cầu hòa của đối phương: "Thôi được, tôi có thể hiểu anh. Có điều..." Anh chuyển chủ đề: "Kẻ kia hình như không chịu tha cho anh." "Đúng vậy, ông ta đã nhắc đến vợ tôi trong đại hội, giống như một việc lột hết quần áo của tôi trước đám đông." Lăng Minh Đình nghiến răng, rất khó kìm cơn phẫn nộ trong lòng. "Tôi không biết mình đã đắc tội gì với ông ta. Tại sao ông ta hết lần này đến lần khác thách thức tôi?" La Phi nhìn ông hỏi: "Anh cảm thấy ông ta đang nhằm vào mình?" "Không lẽ không phải như vậy?" Lăng Minh Đình hỏi ngược lại: "Ông ta đã hại chết vợ tôi, lại còn gây rối tại đại hội các nhà thôi miên. Những việc làm đó chẳng phải là nhằm vào tôi sao? Vậy còn vụ án một năm trước thì sao? Cũng là nhằm vào anh à? Hình như nói vậy có phần hơi không thông." "Đúng là có phần không thông. Mặc dù Ngô Nhụy là học trò của Lăng Minh Đình, nhưng cái chết của anh ta không có ảnh hưởng gì thực tế đến ông. Vụ án đó có lẽ là ngoại lệ." Lăng Minh Đình nói: ông ta vốn là một việc không có liên quan gì đến tôi. Chỉ có điều tình cờ, sao nó lại gặp đúng học trò của tôi chứ? La Phi trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Tôi cảm thấy ba vụ án này đều có liên quan đến nhau, kể cả vụ án ở tỉnh năm trước. Nếu anh đổi hướng suy nghĩ để xem xét, thì sẽ thấy động cơ của kẻ kia luôn thống nhất. Thế sao? Anh hãy nghĩ thế này. Có lẽ kẻ kia không phải nhằm vào anh đâu, mà là nhằm vào kỹ thuật liệu pháp tâm cầu của anh. La Phi chậm rãi giải thích. Anh thấy không? Lần mà vợ anh tự sát, kẻ kia đã chặt đứt tâm cầu của anh. Một năm trước, trên tỉnh, học trò của anh đã lấy hết thế giới tinh thần của người phụ nữ kia làm chiến trường, dùng tâm cầu giao phong với kẻ kia. Kết quả đã thất bại. Lần này, trong đại hội, kẻ kia lại gây khó dễ cho anh. Mục đích nhằm vào vẫn là lý luận tâm cầu của anh. Lăng Minh Đình nghe La Phi nói như vậy, cảm thấy cũng có lý. Nhưng ông nghĩ một lát xong thì chau mày. Nếu chỉ vì sự khác nhau trong học thuật, thì chắc không thể có mối thâm thù đến như vậy. Người đó dường như là muốn dồn tôi vào đường chết. La Phi nhắc Lăng Minh Đình. Nếu sự khác biệt đó liên quan đến xung đột lợi ích thì sao? Lăng Minh Đình biết La Phi ám chỉ điều gì. Ông lắc đầu nói. Xung đột lợi ích trong nội bộ ngành mà lúc trước tôi nói tới là chỉ việc tổ chức lại lực lượng sau khi thống nhất. Xung đột đó với sự khác biệt trong học thuật thì có liên quan gì? Thực ra lấy thuật thôi miên hỗ trợ cho điều trị tâm lý là biện pháp mà những người làm nghề có trình độ cao chấp nhận phổ biến. Hơn nữa, biện pháp mà mọi người sử dụng về cơ bản, bản chất không khác gì với tâm cầu. Cùng lắm chỉ là đôi chút khác biệt về trường phái. Trong đại hội các nhà thôi miên, ba người đó đều thống nhất phản đối lý luận của anh. Tuy những lời này rất khó nghe, nhưng La Phi vẫn cứ phải nói ra. Đó chính là điểm lạ lùng. Công việc chính của ba người ấy thực ra cũng dùng biện pháp thôi miên để điều trị tâm lý. Vì thế lần này bọn họ phản đối chỉ là để phản đối. Tôi nghi ngờ là còn có mối ân oán cá nhân. Nếu là ân oán cá nhân thì chỉ liên quan đến một số đó thôi chứ. Lăng Minh Đình gật đầu nói. Người đó tất nhiên chỉ là một. Nhưng hắn đã lợi dụng xung đột lợi ích của đại hội các nhà thôi miên lần này liên kết với hai người khác. Hắn làm như vậy vừa có thêm thành thế, đồng thời che giấu ý đồ chính của mình. Bây giờ thì tôi biết rõ kẻ thù hại chết vợ tôi đang ở trước mặt, nhưng lại không biết cụ thể đó là ai trong số đó. Vì thế anh mới muốn tôi bắt bọn họ lại để thẩm vấn. Là vì quay trở lại điểm ban đầu của chủ đề. Lăng Minh Đình nhìn thái độ không mấy tích cực của La Phi, hỏi. Chuyện đó rất khó phải không? Không phải rất khó, mà là hoàn toàn không thể được. La Phi nói thẳng. Không có căn cứ, làm sao mà bắt người được? Huống chi, kẻ tình nghi chỉ có một, thế mà lại bắt ba người trong một lúc. Đúng là chuyện nghỉ lẻ một đêm. Nhưng các anh cũng có thể đưa bọn họ tới sở cảnh sát, phối hợp điều tra gì đó. Chắc quyền hạn này có chứ. Anh muốn nói đến lệnh triệu tập hình sự. Điều này thì có, nhưng có hạn chế về thời gian. Trong bao lâu? Không được quá 12 tiếng. Lăng Minh Đình vỗ tay, nói. Như thế là đủ. Anh triệu tập họ đến, giam trong 12 tiếng. Đồng thời cử ba cấp dưới lần lượt thẩm vấn họ. La Phi lắc đầu, tỏ ý không hiểu. Như vậy thì có thể hỏi được gì? Tôi cũng hy vọng các anh hỏi ra kết quả. Các anh thực ra chỉ là làm tốt công việc chuẩn bị. Sau thời gian 12 tiếng thẩm vấn đó, họ sẽ trở nên mệt mỏi. Chuyện sau đó hãy cứ giao cho tôi là được. La Phi đã hiểu. Ông muốn thôi miên họ. Đúng vậy, vì cả ba người đó đều là những nhà thôi miên cao tay. Nếu đấu tranh chính diện, tôi sẽ không có được sự đảm bảo chắc chắn. Vì vậy tôi phải nhờ anh làm cho họ vào trạng thái mệt mỏi. Đối tượng ở trong trạng thái ấy sẽ rất dễ thôi miên. Tôi được giữ sức chờ đối tượng mệt mỏi, như vậy phần thắng sẽ nhiều hơn. La Phi hiểu ý của Lăng Minh Đình, anh lại hỏi. Anh thôi miên họ như vậy thì có tác dụng gì? Tôi có thể tìm hiểu ký ức của họ, như vậy sẽ có thể tìm ra được kẻ thù chủ mưu ẩn náu sau lưng người khác. La Phi vẫn giữ thái độ không dứt khoát, anh nói. Tôi phải nhắc anh, dùng cách đó để tìm kẻ tình nghi là có vấn đề. Vì xét từ góc độ pháp luật, kết quả của thôi miên không thể coi là bằng chứng. Vì vậy cho dù anh tìm được ra kẻ đó, thì chúng tôi cũng không thể bắt được người đó. Hơn nữa, ông ta lại rất cảnh giác. Ngược lại, sẽ tạo ra những khó khăn cho những trinh sát điều tra sau này. Chuyện này thì anh cứ yên tâm. Tôi sẽ dùng một số kỹ thuật, kỹ xảo xóa đi những ký ức trong quá trình thôi miên họ. Khi người đó tỉnh lại, sẽ không thể biết được là thân phận của mình đã bị bộc lộ. Công việc điều tra của các anh sau đó, vì đã có mục tiêu nên sẽ mất ít công nhưng lại có kết quả. Vậy sao? La Phi dao động. Anh đan tay vào nhau, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Anh xác định chắc chắn là có thể xóa được ký ức của những người đó. Sau khi tỉnh lại, sẽ không nhớ nữa. Chỉ cần lập ra một trở ngại đối với ký ức là được. Đó không phải là một kỹ thuật cao siêu gì. Tất nhiên, tiền đề vẫn phải là trước tiên thôi miên được họ. Lòng Minh Đình nghiêng người về phía La Phi, chờ câu trả lời của anh. Cuối cùng, La Phi vỗ hai tay nói. Thôi được, thế thì tôi sẽ giúp anh làm tốt công tác chuẩn bị thôi miên. Để phối hợp tốt với kế hoạch của Lăng Minh Định, La Phi cố chờ cho tới chiều muộn mới ra lệnh triệu tập ba nhà thôi miên, Dương Băng, Chu Hoài Cốc, Tần Thiên. Sau đó, có ba cảnh sát chia nhau tiến hành thẩm vấn đối với ba người đó. Họ cũng không hy vọng hỏi ra được điều gì, mục đích chỉ là làm hao tổn tinh lực của cả ba người. Tối hôm đó, Lăng Minh Đình đang ngủ trong phòng trực ban của đội cảnh sát hình sự từ sớm. Đến hơn 2 giờ sáng, ông dậy tới gặp La Phi. Trong phòng làm việc, La Phi còn có một phụ nữ hơn 30 tuổi. La Phi giới thiệu với Lăng Minh Đình, đây là chị Trần, là nhà trang điểm mà đội cảnh sát hình sự mời đến. Công việc chính của chị Trần là hóa trang cho điện ảnh. Mỗi khi cảnh sát hình sự Long Châu phải ra ngoài thực hiện nhiệm vụ trinh sát điều tra, đều mời chị tới để giúp hóa trang, che giấu thân phận cảnh sát. Lăng Minh Đình bước tới, bắt tay với chị Trần, nói. Muộn thế này mà vẫn phải nhờ chị đến, chị vất vả rồi. Chị Trần cười, vẻ thoải mái. Chúng tôi đã quen với công việc này rồi. Nói xong, chị bèn mở hòm dụng cụ mang theo. Chúng ta bắt đầu chứ. Lăng Minh Đình ngồi xuống chiếc ghế trước mặt chị Trần. Chị Trần bắt đầu thao tác trên khuôn mặt của Lăng Minh Đình. Chỉ một lát sau, đôi mắt của Lăng Minh Đình được làm thành sụp xuống. Chiếc mũi nhọn như mũi chim ưng. Xương hai gò má nhô cao nhờ bộ chụp răng giả. Cả bộ mặt thay đổi hoàn toàn. Rất tốt, La Phi đứng bên cạnh khen. Chị Trần mỉm cười đáp. Có điều làm ông Lăng phải chịu ấm ức rồi. Vốn dĩ điển trai thế mà bị tôi làm cho trở nên xấu xí dị dạng. Lăng Minh Đình nhìn vào chiếc gương hóa trang, cảm thấy khá hài lòng. Lúc đó La Phi mang đến một bộ cảnh phục để ông thay. Một bộ cảnh phục đó rồi đội một mũ cảnh sát vào. Trông ông đã hoàn toàn là một người khác. Mọi chuẩn bị đã xong, La Phi và Lăng Minh Đình xuất phát tới phòng thẩm vấn. Từ bên ngoài phòng thẩm vấn có thể nhìn thấy hết tình hình bên trong qua lớp kính một chiều. Trong số ba người được triệu tập, Lăng Minh Đình quan tâm nhất là Dương Băng. Vì chính người này đã làm khó ông đầu tiên trong đại hội các nhà thôi miên. Và cũng là người có nhiều điểm đáng nghi nhất. Dương Băng đã ở tuổi gần 50, phải thức đến tận đêm khuya, tinh thần xem ra cũng đã xa sút. Lúc này, ông ta đang nhíu mắt, buồn ngủ, suy nghĩ không được rành mạch, đúng là thời cơ tốt nhất để tiến hành. Lăng Minh Đình đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn, nói với người cảnh sát ở đó một câu như trong kế hoạch. Đồng chí nghỉ đi, đội trưởng La bảo tôi vào thay cho đồng chí. Ông đã sử dụng máy biến âm ở cổ họng, nên giọng nói cũng khác hẳn lúc bình thường. Người cảnh sát đã biết trước kế hoạch, nên đứng dậy rời đi. Lăng Minh Đình ngồi xuống trước mặt Dương Băng, đưa đôi mắt có mí sụp xuống nhìn đối phương. Dương Băng tỏ ra rất bất mãn, ông ta phẫn nộ đề nghị. Rốt cuộc là các anh muốn gì? Nửa đêm rồi mà còn không để cho người ta ngủ. Khóe môi Lăng Minh Đình hơi nhếch lên, lộ một nụ cười không dễ gì thấy được. Ông biết, ông ta đã nhận ra mình, mặc dù đối phương cũng là một cao thủ thôi miên. Nhưng vì ông ta mệt mỏi và không có sự đề phòng, nên khả năng ông giành chiến thắng là khá lớn. La Phi ở bên ngoài cũng rất tin tưởng ở Lăng Minh Định. Ông lặng lẽ chờ tin của ông. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Lăng Minh Định rời khỏi phòng thẩm vấn. La Phi bước tới hỏi, thế nào? Thôi miên rất thành công. Có điều... Lăng Minh Định định nói nhưng rồi lại thôi. Sau đó nhíu mày nói, để tôi xem tình hình của hai người kia đã. Lăng Minh Định tiếp tục đóng vai cảnh sát, tiến hành thôi miên đối với Chu Hoài Cốc và Tần Thiên. Vì đã có được kinh nghiệm từ lần thôi miên Dương Băng, nên tiến triển của lần tìm hiểu hồi ức của hai người này càng thuận lợi hơn. Tất cả chỉ mất một tiếng đồng hồ là đã xong xuôi. Tôi biết tại sao kẻ đó muốn điều các cảnh sát theo dõi đi rồi. Tôi cũng biết ba kẻ đó sau đó làm gì. Lăng Minh Đình vừa ra khỏi phòng thẩm vấn đã nói ngay với La Phi. Có điều giọng của ông trầm xuống, xem ra có vẻ không được phấn khởi lắm. Bọn họ làm gì? La Phi rất quan tâm đến vấn đề này. Vì đối thủ tìm cách cắt đuôi, theo dõi, chắc chắn là có mục đích. Thậm chí sẽ dẫn tới vụ án mới. Lăng Minh Đình bắt đầu thuật lại. Buổi sáng ngày hôm kia, ba người bọn họ Dương Băng đều nhận được điện thoại. Người gọi điện thoại hẹn đến quán cà phê ở ngoài trời, ở bờ sông Bảo Đới. Ở đó, mỗi người bọn họ đều nhận được một gói chuyển phát nhanh. Trong gói chuyển phát có một lá thư. Người viết thư hẹn bọn họ tới gặp mặt ở Hồ Minh Nguyệt. Hơn nữa, ba người chia thời gian để gặp. Dương Băng gặp lúc 10 rưỡi, Chu Hoài Cốc là 12 giờ trưa, Tần Thiên là 2 giờ chiều. Lý do mời là muốn nhờ ba người này tiến hành điều trị bằng thôi miên. Trong mỗi gói bưu kiện có 2.000 đồng tiền mặt, coi như là tiền đặt cọc điều trị. Trong thư còn nói rõ, nếu kết quả điều trị tốt sẽ tăng tiền thù lao. Thù lao rất hậu hĩnh. La Phi chấm ngâm hỏi, vì thế họ đều tới. Đúng vậy, ở bên cạnh Hồ Minh Nguyệt có một bãi cỏ, ba người lần lượt đến chỗ hẹn. Trên bãi cỏ đặt hai chiếc ghế nằm, một chiếc để trống, còn trên một chiếc có một người đàn ông nằm. Người đàn ông kia dùng mũ che mặt. Đợi khi nhà thôi miên đến gần, ông ta mời người đó nằm trên chiếc ghế trống. Sau đó nhà thôi miên nói chuyện với người đàn ông kia trong tư thế đó và thử chữa cho ông ta. Trong quá trình điều trị, cả ba người đều đề nghị người đàn ông kia bỏ mũ ra, nhưng ông ta làm một động tác bỏ mũ, sau đó lập tức yêu cầu các nhà thôi miên rời đi. Họ rời đi à? Khách hàng yêu cầu dừng điều trị, nhà thôi miên không có lý do gì để từ chối. Huống hồ họ đã cầm trong tay khoản tiền công không nhỏ, vì vậy họ đều rời đi. Lăng Minh Đình chia tay nói, đó là những gì tôi vừa tìm hiểu được từ trong ký ức của bọn họ. Nghe xong những lời kể của Lăng Minh Đình, La Phi lại càng cảm thấy hoài nghi. Chuyện này rất không bình thường. Người đàn ông kia là ai? Ông ta muốn điều trị gì? Tại sao lại không lộ mặt? Việc theo dõi của cảnh sát bị ai điều đi? Tất cả những câu hỏi này đều không có lời giải đáp. La Phi không nén được đưa ra câu hỏi với Lăng Minh Định. Liệu anh có đề xuất gì không? Đúng là có đề xuất. Hơn nữa còn đề xuất trong quá trình quan trọng nhất. Lăng Minh Định khẽ thở dài rồi nói, nhưng không phải là tôi đề xuất, mà là bọn Dương Băng đề xuất. Nhưng chẳng phải là anh tiến hành thôi miên đối với họ sao? Họ không giấu nổi anh điều gì chứ? Lăng Minh Đình cười nhăn nhó. Không phải là họ cố tình che giấu, mà là ký ức của họ đã bị xóa. Ký ức bị xóa? Đầu tiên là vì cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó như đã nhận được ra điều gì, bèn hỏi dồn, không lẽ bọn họ bị người đàn ông kia thôi miên? Lăng Minh Đình gật đầu. Người đàn ông kia giả như bỏ mũ xuống, động tác bỏ và phẩy mũ về phía đối phương chính là để kích hoạt thôi miên. Ngay sau đó, bọn Dương Băng rơi vào trạng thái bị thôi miên. Trước khi bị thôi miên kết thúc, người đàn ông kia đã đặt ra trở ngại đối với trí nhớ, sau đó đánh thức bọn Dương Băng. Vì vậy mà bọn họ không biết gì về quá trình thôi miên. Trong ký ức của bọn họ, người đàn ông kia chỉ bỏ cái mũ xuống, sau đó là yêu cầu họ rời đi. La Phi biết động tác phẩy mũ. Khi Lăng Minh Đình thôi miên tiểu lưu, ông đã dùng một chiếc khăn mùi xoa bất ngờ vung về phía mặt của đối phương, rồi lợi dụng bản năng nhắm mắt lại của đối phương để hoàn thành kích hoạt thôi miên. Cách mà người đàn ông kia sử dụng cũng là biện pháp tương tự. La Phi cảm thấy rất khó hiểu đối với mấy từ trở ngại đối với trí nhớ, nên anh hỏi tiếp. Anh nói trí nhớ bị xóa đi, điều đó làm sao mà làm được? Rõ ràng là chuyện mới xảy ra, sao lại không nhớ ra được? Lăng Minh Đình phì cười một cái, hỏi lại, có muốn làm một thí nghiệm không? La Phi lập tức gật đầu đồng ý. Lăng Minh Đình quay người nhìn Tiểu Lưu bên cạnh, nói, vậy thì cậu làm đối tượng nhé. Cậu chuẩn bị đi, bây giờ tôi sẽ đặt ra cho cậu một trở ngại trí nhớ. Tiểu Lưu liếm môi, vẻ mặt có phần căng thẳng. Lần trước cậu đã nếm mùi từ tay của Lăng Minh Đình, lần này không biết sẽ phải nếm trải điều gì nữa. Nhưng La Phi đã đồng ý với đề nghị đó rồi, nên cậu không thể phản đối được, chỉ còn biết tập trung tinh thần và chờ đợi. Lăng Minh Đình chăm chú nhìn Tiểu Lưu, hai người nhìn nhau trong khoảng 2-3 phút. Sau đó ông mỉm cười hỏi, một cảm giác rất lạ đúng không? Tiểu Lưu ngây người, gì cơ? Lúc đó Lăng Minh Đình lại đột nhiên nhíu mày, sau đó ông nói bằng một giọng rất chắc chắn, không chút nghi ngờ, cậu sẽ không thể nhớ nổi tên tôi. Tiểu Lưu chớp mắt hoang mang, tư duy dường như bị ngưng lại. Trong khoảng hơn 10 giây sau đó, cậu cứ cố gắng suy nghĩ mãi, tên ông là gì? Tên của ông? Cố gắng hết sức nhưng làm thế nào cũng không thể nghĩ ra. Lăng Minh Đình trịnh trọng nhắc đối phương, cậu cố nhớ lại xem, khi nào nhớ ra thì bảo tôi. Nói xong, ông quay mặt lại phía La Phi, lặng lẽ chìa tay ra, ý như muốn nói, anh thấy thế nào? Sao lại có thể như thế nhỉ? La Phi khẽ lẩm bẩm, đồng thời đưa mắt nhìn Tiểu Lưu vẻ ngạc nhiên. Dường như Lăng Minh Đình chưa hề thực hiện biện pháp nào, thế mà cậu ấy sao lại có thể quên câu trả lời rất quen thuộc và cũng rất đơn giản đấy chứ? Lăng Minh Đình hỏi ngược lại, không lẽ cậu chưa từng gặp như thế này bao giờ sao? Rõ ràng là thứ rất quen thuộc, nhưng vào một lúc nào đó, làm thế nào cũng không thể nhớ ra được. Lăng Minh Đình nói như vậy, La Phi lập tức gật đầu. Đúng là đã từng như vậy. Thứ vô cùng quen thuộc, dường như là ở ngay trên miệng, nhưng không biết tại sao không nói ra được. Có một câu rằng, cầm bút lại quên chữ. Có lẽ là nói về trường hợp trước những chữ rõ ràng là rất đơn giản, sau khi cầm bút lên thì đột nhiên không biết viết như thế nào. Tình huống tương tự không những tồn tại, thậm chí còn thường xuyên xảy ra. Và một khi nó xảy ra thì khiến người ta rất khổ sở. Hôm nay nếu đã như vậy, La Phi phải hỏi cho đến cùng. Như thế là tại sao? Ký ức của chúng ta lưu trong não, từng mảng một, giống như việc anh cất một thứ gì đó ở trong túi. Lăng Minh Đình vừa nói vừa cầm một tờ giấy in lên, gấp lại mấy cái rồi để vào trong túi áo của La Phi. Tờ giấy đó để trong túi áo của anh rồi, nó sẽ mãi mãi không mất đi. Ký ức cũng như thế. Vì thế điều đầu tiên mà tôi muốn nói là xóa ký ức là điều không thể nào làm được, trừ phi bộ não của anh xảy ra một sự biến đổi về chất có tính hóa học, hoặc là gặp phải sự tổn thương về vật lý như thế đó. Nói xong mấy câu cuối, Lăng Minh Đình lấy tờ giấy đã gấp trong túi La Phi ra, sau đó nói, như thế này mới gọi là mất trí nhớ thực sự. La Phi hiểu ý của Lăng Minh Đình, hất mặt về phía Tiểu Lưu, cậu ấy có vẻ không phải vậy. Lăng Minh Đình gật đầu. Ông cho lại tờ giấy vào trong túi áo của La Phi. Việc mất trí nhớ mà chúng ta tưởng nói tới đều là giả. Ví dụ như tờ giấy đó, tôi cho nó vào trong túi của anh, chúng ta không ai động đến nó. 10 năm sau, tôi tìm đến anh đòi tờ giấy đó, anh còn có thể tìm thấy nó không? La Phi nhún vai. Nếu là một lần thí nghiệm đặc biệt thì có lẽ tôi có thể tìm thấy, nhưng nếu chỉ là một tờ giấy bình thường thì 10 năm sau tôi chắc chắn là đã quên nó ở đâu. Lăng Minh Đình đáp, đội trưởng La nói rất chặt chẽ. Thực ra anh đã khơi ra bản chất của mất trí nhớ giả. Tờ giấy đó không mất đi, nhưng có thể anh đã quên rằng nó ở đâu. Trí nhớ của chúng ta cũng vậy. Ký ức đã tồn tại thì sẽ không mất đi, nhưng chúng ta sẽ không tìm ra con đường tới mục đích. Ồ, La Phi đã hơi hiểu ra. Anh đưa tay khẽ gõ lên đầu mình. Cũng có nghĩa là ký ức mãi mãi ở trong đầu, nhưng tư duy phải thông qua một con đường mới tới được mục tiêu tương ứng. Nếu con đường đó biến mất thì chúng ta không thể nào tìm ra được ký ức tương đương. Đúng thế, lòng mình định giải thích kỹ thêm. Vì thế cái gọi là trở ngại ký ức trong thôi miên chính là loại bỏ con đường dẫn tới một ký ức nào đó trong hệ thống của tư duy. La Phi đã hiểu nguyên lý đó, nhưng anh vẫn thấy có nhiều thắc mắc. Bằng hai câu ngắn gọn vừa rồi, anh đã có thể loại bỏ được con đường dẫn đến ký ức của Tiểu Lưu? Tất nhiên là không thể. Loại bỏ con đường đến ký ức là một kỹ xảo thôi miên vô cùng phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn rất khó để thực hiện. Việc mà tôi vừa làm đơn giản hơn nhiều, có điều trong thời gian ngắn thì hiệu quả như nhau. Lòng Minh Đình vừa nói vừa đưa tay giữ lấy túi áo của La Phi, sau đó mỉm cười nói: anh thử xem, bây giờ còn tìm thấy tờ giấy đó nữa không? La Phi ngơ ngác. Anh không loại bỏ con đường đưa đến ký ức của cậu ấy, mà chỉ tạm thời chặn con đường đó lại. Lòng Minh Đình vỗ tay khen. Đội trưởng La vừa nghe đã hiểu ngay. Thực ra con đường tư duy của con người rất dễ chịu ảnh hưởng của tinh thần, từ đó xảy ra những tắc nghẽn và rối loạn. Căng thẳng là tình hình tắc nghẽn thường thấy nhất. Vì thế, hiện tượng mất trí nhớ tạm thời thường dễ xảy ra khi ở phòng thi. La Phi mỉm cười. Việc quên ở phòng thi được mọi người gọi đùa là lú lẫn khi vào trận. Điều này hầu như chẳng ai là không gặp phải. Cái gọi là nhấc bút quên chữ, thực chất cũng chính là như vậy. Nghĩa sâu thêm thì thấy, Lăng Minh Đình lấy Tiểu Lưu làm thí nghiệm, có lẽ là vì ông muốn lợi dụng tâm lý căng thẳng của cậu ta trước việc thôi miên. Sau khi tinh thần của Tiểu Lưu bị Lăng Minh Đình tác động, toàn bộ tư duy ký ức không thể nào mà hoạt động bình thường được. Lăng Minh Đình thấy La Phi có vẻ hứng thú với điều đó, bèn nói: đội trưởng La, sau này có cơ hội, anh có thể thử biện pháp này đối với tài xế taxi mà xem. La Phi nhíu mày. Thử như thế nào? Anh có thể bất ngờ nói với tài xế: thật là lạ, sao cậu lại không nhớ được tên của đường trước mặt nhỉ? Nếu vẻ mặt và ngữ khí của anh phù hợp thì có thể tác động đến tinh thần của tài xế. Như vậy, người đó sẽ không nhớ được tên của con đường đó thật. La Phi vuốt cằm, sau đó nói với rất thú vị: được đấy, lần sau sẽ thử. Nói xong, anh đưa mắt nhìn Tiểu Lưu và nói với Lăng Minh Đình: ông hãy nhanh chóng giải cho cậu ấy đi. Tiểu Lưu chau mày, đang trong tình trạng bị những suy nghĩ rối ren tra tấn đến đau khổ. Lăng Minh Đình bước đến, khẽ vỗ vào vai Tiểu Lưu, nói một câu: được rồi, trí nhớ của cậu sẽ lập tức được khôi phục. Mắt Tiểu Lưu lập tức sáng bừng, miệng bật ra: Lăng Minh Đình, tên của ông là Lăng Minh Đình. Sự thay đổi đó quá nhanh, La Phi rất lấy làm ngạc nhiên. Lăng Minh Đình quay sang, chủ động giải thích luôn: tôi nói với cậu ấy, cuộc thi kết thúc rồi, đơn giản như vậy thôi. Cuộc thi kết thúc có nghĩa là tinh thần được giải phóng. Có biết bao nhiêu thí sinh ra khỏi phòng thi đột nhiên hiểu ra cũng chính là như vậy. La Phi dường như đã hiểu rõ về nguyên lý thôi miên trở ngại ký ức. Anh bèn đưa chủ đề của câu chuyện trở về với vụ án. Ba người bọn Dương Băng đều là cao thủ thôi miên. Anh muốn đối phó với họ thì phải dùng đến chiêu đặc biệt. La Phi hỏi Lăng Minh Đình: người đàn ông ấy dễ dàng làm được điều đó, không lẽ tài thôi miên của ông ta còn hơn cả các anh? Lăng Minh Đình cân nhắc đáp: cũng chưa hẳn. Tôi nghĩ điều quan trọng hơn vẫn là người đàn ông kia đã lên kế hoạch rất kỹ càng. Ông ta để cho bọn Dương Băng nằm lên ghế, đó vốn là một trạng thái thả lỏng có lợi cho thôi miên. Sau đó ông ta giả vờ đón nhận điều trị, bắt đầu nói chuyện với bọn họ. Những lời nói, tiết tấu của quá trình đó đều trong sự kiểm soát của ông ta. Ba người bọn Dương Băng cố gắng tìm hiểu thế giới tinh thần của ông ta, tất nhiên là đã mở rộng cánh cửa lòng, nhưng không ngờ được rằng người đàn ông kia có ý đồ. Điều này giống như chuyện quân đội hai bên đối đầu, một bên dốc toàn lực tấn công không chút phòng bị, một bên thì lại giăng bẫy phục kích. Kết quả của trận chiến một bên ngoài ánh sáng, một bên trong bóng tối đó, không cần nghĩ cũng biết. Cuối cùng ông nói như tổng kết: cho dù thế nào thì người đàn ông đó cũng là một cao thủ đích thực. Tôi nghĩ kẻ ấy chính là người mà tôi muốn đi tìm. đúng là một cao thủ. Hắn nấp trong mỗi góc tối, bí hiểm và danh ma. Bây giờ cuối cùng thì hắn cũng đã để lộ ra đôi chút, nhưng cũng rất mơ hồ và khó tìm ra bộ mặt thật. Nên tìm hắn ở đâu đây? Ở bãi cỏ bên hồ Minh Nguyệt chắc chắn là không có camera, đành phải phân tích hành tung của hắn từ manh mối khác vậy. La Phi suy nghĩ một lát nói, việc tìm cách điều khiển ba cảnh sát theo dõi bọn Dương Băng chắc cũng do hắn làm. Mục đích của hắn là muốn tiến hành thôi miên đối với bọn Dương Băng. Lăng Minh Đình ừ một tiếng rồi nói, hắn muốn phá hoại cái đại hội các nhà thôi miên, nhưng lại không muốn bộc lộ bản thân. Vì vậy nên đã khống chế bọn Dương Băng qua thôi miên, để bọn họ trở thành hòm thuốc pháo trong tay mình. Trong quá trình thôi miên, hắn cũng đã nói ra chuyện vợ tôi tự sát. Vì thế ba người bọn Dương Băng mới kiên quyết phản đối lý luận tâm cầu của tôi. Đây đúng là một nước cờ hay, La Phi nhận xét. Dựa vào vị trí của bọn Dương Băng trong giới thôi miên, để bọn họ đồng thời đứng lên phản đối anh, làm anh khó lòng mà đối phó lại. Việc làm này có hiệu quả hơn rất nhiều nếu hắn ra mặt, đồng thời cũng cho thấy hắn hành sự rất thận trọng, không để lại dấu vết gì. Những việc tôi có thể làm chỉ là như vậy, sau đây đều nhờ cả vào anh rồi. Lăng Minh Đình nhìn La Phi nói, ông cứ nghĩ là sau khi thôi miên ba người bọn Dương Băng thì sẽ tìm được manh mối kẻ thù. Không ngờ đối thủ đã như kim thiền sát, muốn tiếp tục truy tìm tung tích thì chỉ còn trông chờ vào khả năng trinh sát, điều tra của La Phi mà thôi. La Phi cân nhắc một lúc rồi hỏi Lăng Minh Đình, anh có đồng ý tới tỉnh với tôi một chuyến không? Lên tỉnh à? Anh muốn điều tra về vụ án năm ngoái. Lăng Minh Đình có vẻ hơi do dự. Theo suy nghĩ của ông, vụ án đó không có liên quan nhiều đến lợi ích tự thân của mình. Ông không hiểu tại sao La Phi lại bỏ gần cần xa như thế, trong rất nhiều manh mối lại chỉ nắm lấy một manh mối ấy. La Phi cũng đã thấy được điều đó qua vẻ thể hiện của Lăng Minh Đình, bèn giải thích. Việc tự sát 5 năm trước của vợ ông và một số sự kiện liên tiếp gần đây đều là do hắn giải công lên kế hoạch, và chỉ nhằm vào những hành động của ông. Suy tính của người này rất chặt chẽ, cẩn trọng, khả năng phản trinh sát cũng rất tốt. Nếu chúng tôi chỉ chăm chăm vào hai sự việc này thì kết quả chưa chắc đã tốt. Nhưng vụ án năm ngoái ở trên tỉnh thì lại khác. Vụ án đó vốn không có liên quan gì đến ông. Việc gặp nhau của mọi người trong sự việc đó cũng hoàn toàn là ngẫu nhiên. Kể cả cái chết sau này của Ngô Nhuệ, e rằng cũng không phải là kế hoạch ban đầu của hắn. Vì vậy, tôi cảm thấy hành động của hắn trong chuyện đó không chặt chẽ lắm, rất có thể có những khẽ hở. Lăng Minh Đình gật đầu, cảm thấy những lời của La Phi rất có lý. La Phi dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu chúng ta đi điều tra, khâu đột phá của vụ án này cũng rất khó. Lúc đầu hắn khống chế người phụ nữ ấy về tinh thần, sau đó mới xảy ra giao tranh với Ngô Nhuệ. Vì vậy động cơ gây ra vụ án này là ở người phụ nữ kia. Chỉ cần điều tra về các mối quan hệ xã hội của chị ta, tôi tin nhất định sẽ tìm ra manh mối. Những lời đó đã xua tan hoàn toàn sự do dự trong lòng của Lăng Minh Đình. Ông nhìn La Phi hỏi, khi nào thì xuất phát? Càng sớm càng tốt, La Phi quyết đoán nói, trời sáng là đi luôn. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 7 của câu chuyện Nhà Thôi Miên Tà Ác. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời mọi người cùng theo dõi Phúc Cường nhé. Và đừng quên nhấn like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe. Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.